Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 363, chém đầu. Cũng may cha của hắn nhờ bà mối thay hắn cầu thân Lâm gia, hơn nữa Lâm gia hoàn toàn đáp ứng, mỹ nhân rốt cục vẫn rơi vào tay hắn, cho nên, hắn không dây dưa với Lâm Uyển Nhi nữa. Không dây dưa cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn yên tâm đối với Lâm Uyển Nhi, chuyện tự đặt chung thân của Lâm Uyển Nhi và Mã Lão Lục, toàn bộ người ở Hán Châu đều biết rõ. Dương Đại Công Tử cũng từng phái ra nhân thủ muốn sửa Mã Lão Lục một trận, bất quá không biết Mã Lão Lục từ đâu học được một thân võ nghệ rất cao, cao thủ nhất lưu trong giang hồ cũng bị hắn đánh cho chạy trối chết. Sau khi mất một số tiền lớn mời cao thủ giang hồ, Dương Đại Công Tử không dám tiếp tục đánh chủ ý lên Mã Lão Lục nữa, ngược lại nghĩ cách mua chuộc nô bộc của Lâm gia, tốn một số tiền rất nhỏ, rất dễ dàng mua chuộc được nô bê của Lâm gia, nhất cử nhất động của Lâm Uyển Nhi có thể nói nằm trong lòng bàn tay của hắn. Ngày kết hôn đến gần, Lâm Uyển Nhi bị ép buộc hạ quyết tâm, muốn cùng Mã Lão Lục bỏ trốn, mà nàng bị trưởng bối giam giữ không cho phép bước ra khỏi cửa, chỉ có thể nhờ thị tỳ đưa lời nhắn cho Mã Lão Lục. Thị tỳ bên người Lâm Uyển Nhi đã sớm bị Dương Đại Công Tử mua chuộc, thư của Mã Lão Lục, Dương Đại Công Tử là người đầu tiên nhận được. Về phần đến cùng có phải Dương Đại Công Tử cưỡng gian rồi giết chết Lâm Uyển Nhi, hãm hại Mã Lão Lục hay không? Những tên côn đồ này nghe nói đủ loại tin tức, nhưng không có lửa làm sao có khói, lời đồn thì lời đồn, chung quy ít nhiều cũng có một chút sự thật bên trong. Hơn nữa Dương Đại Công Tử dẫn theo bạn xấu uống rượu ở Đại Tửu Lâu, khi say khướt từng tuyên bố rằng, mấy đại mỹ nữ ở Hán Châu đều đã bị hắn chơi qua. Chuyện này là sự thật, lúc ấy người ở đó rất nhiều, đều chính tai nghe được lời này, mụ nội nhà nó, gia hỏa này quá ngang ngược càng quấy rồi. Vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đáng tiếc Mã Lão Lục quá ngu, khi không chạy trốn, cuối cùng gánh tội danh trên lưng. Bất quá ngẫm lại cảnh tình lúc đó của hắn, tự hồ cũng chỉ có chạy trốn mới là thượng sách. Cha của Dương Đại Công Tử là huyện lệnh Dương Thành Hải của Hán Châu, chưởng quản mọi chuyện nhỏ nhặt. Mã Lão Lục rơi vào trong tay hắn, cho dù không chết cũng xác định biến thành phế nhân. Trên một trang giấy khác viết đủ mọi chuyện xấu của Dương Đại Công Tử, còn có tên và địa chỉ của người bị hại vân vân. Tự hồ thật sự có chuyện như vậy, con mẹ nó. Đây là một tên đại sâu bọ, thế lực của Dương gia ở Hán thật sự to vậy sao? Ngay cả nhất thành chi thủ Tiết Độ Sứ đại nhân cũng phải cấp cho 5-6 phần mặt mũi. Đường Tiểu Đông phân phó Tần Thiên Bảo, ngày mai lưu ý đến tư liệu của Dương gia, nhìn xem Dương gia rốt cuộc có bối cảnh gì, ở Hán Châu trâu bò như vậy, giết người phóng hỏa cũng không hề hấn gì. Nói đến bối cảnh của Dương gia, hắn cũng từng liên tưởng đến Dương Quý Phi và Dương Quốc Trung, bất quá Dương gia có thế lực ở Trường An. Nguyên gốc là người Bồ Châu huyện Vĩnh Lạc, giữa hai người hẳn là không có quan hệ họ hàng. Phân tích từ đủ loại tình báo thu thập được, Dương Đại Công Tử có hiềm nghi lớn nhất, đau đầu ở chỗ là không có chứng cớ. Duy nhất ở đây là Mã Lão Lục thì đã chạy đi làm hải tặc. Hơn nữa vụ huyết án này đã trôi qua nhiều năm, đau đầu, phi thường đau đầu. Nhìn thấy mỹ nhân trong bức họa, hắn tự nhủ, vì ngươi và Đằng Dao rất giống nhau, ta rất muốn giúp ngươi báo thù rửa hận, chỉ là không có chứng cứ a. Trong lòng đột nhiên rung lên. A ha, lão tử nghĩ ra biện pháp rồi. Cách này không sợ Dương Đại Công Tử Hán Châu không thừa nhận phạm tội, hừ hừ. Trong thành Hán Châu, dưới sự giám sát của Trần Huyền Lễ, quan quân mỗi ngày đều tập luyện nghiêm khắc, chiến mã mới mua, nhóm vũ khí và giáp trụ đầu tiên chất lượng hơi tệ đều lặng lẽ trang bị cho một số quân lính. Trong phủ thái thú, có mấy gian đại phòng bị trưng dụng, suốt 24 giờ đều có rất nhiều quan quân cùng cao thủ bảo vệ, không có thủ dụ của Bình Uy đại tướng quân. Ai cũng không cho đi vào, ngay cả Trần Huyền Lễ thân là phó tướng cũng không có tư cách đi vào. Cả ngày người người bận rộn, thỉnh thoảng có người mang đồ gì đó vào, về phần bận rộn làm gì, ai cũng không biết, tóm lại rất thần bí. Mùng 1 tháng sau là ngày xử trảm đại hải đạo Mã Thiên Nguyên, không sai biệt lắm dân chúng cả thành Hán Châu đều tụ tập ở nha môn quan sát, thấp giọng nói chuyện với nhau, biểu tình trên gương mặt khác nhau. Bên trong nha môn có 3 tầng binh lính, ngăn cách dân chúng đang quan sát. Binh lính tuốt đao ra khỏi vỏ, cung lên dây, bộ dáng như lâm đại địch. Dưới đài cao còn có 2 đội lính, trong nửa là một đám cao hộ vệ của Đường Tiểu Đông. Trên đài cao, 3 người Đường Tiểu Đông, Trần Huyền Lễ, Lý Hưng Chu ngồi ngay ngắn phụ trách giám trảm. Một số quan chức của thành Hán Châu cũng có mặt, bọn họ hiểu được ý tứ của vị Bình Uy đại tướng quân này, giết một người răng trăm người. Kỳ thật, một chiêu này, Tiết Độ Sứ Trương Quân Lâm đại nhân không phải chưa dùng qua, muốn giết gà dọa khỉ. Sau khi bắt hải tặc Diễu Phố mới xử trảm, về phần hiệu quả, càng giết hải tặc càng nhiều, so với trước kia càng thêm hung tàn, mồ hôi, căn bản không có hiệu quả. Bất quá Đường đại nhân là Bình Uy đại tướng quân do Hoàng thượng khâm điểm, có lẽ thực sự có biện pháp gì đó đối phó Uy Khấu và hải tặc càng ngày càng hung hăng ngang ngược cũng không chừng. Dù sao làm tốt phận sự của mình là A-di-đà Phật rồi. Bình Uy đại tướng quân là ái tế của hữu tướng Lý đại nhân, nghe nói rất có bản sự, trong cung quan hệ rất tốt, được Hoàng thượng và Quý phi nương nương vô cùng sủng tính. Đại nhân vật như vậy, ai dám trêu chọc, xúc động nhiều binh lính duy trì trật tự, bày ra phô trương long trọng như thế, xem ra bị Bình Uy đại tướng quân này thật sự là hạ quyết tâm tàn nhẫn sửa trị đám Uy Khấu và hải tặc hung hăng ngang ngược này. Đại hải đạo Mã Thiên Nguyên quỳ gối trên hình dài, sắc mặt rất trầm tĩnh, trong ánh mắt ẩn hiện thống khổ cùng bi thương bất đắc dĩ, đao phủ cởi trần lộ ra bắp thịt vạm vỡ, hắn khiêng quái đao, đứng ở bên cạnh Mã Thiên Nguyên, ba tiếng trống vang, canh giờ đã đến, Đường Tiểu Đông ném lệnh bài ra, ra lệnh xử trảm, đao phủ vừa mới giơ quái đao lên, đang muốn chém xuống, thình lình nghe có người cao giọng hét lớn, đao hạ lưu nhân, bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org, Đường Tiểu Đông ngẩn ra, nhấc tay ra bảo tạm dừng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 364, kêu oan pháp trường, có quan quân cao giọng quát lên, người nào dám náo loạn pháp trường, đám người chen chúc vây xem phía trước đột nhiên ào ào quỳ xuống, khiến mọi người đều không rõ vì sao, đại nhân, oan uổng quá, trong đám người vang lên thanh âm bi thống của một nữ nhân, người nào dám lớn tiếng náo loạn pháp trường, dân chúng quỳ xuống đất tự động dành ra một lối đi, một nữ tử trẻ tuổi mặc áo tang dơ cao lá đơn kiện, vừa đi vừa hô to, đại nhân, oan uổng quá, lông mày Đường Tiểu Đông cau chặt, Lý Hưng Chu lạnh nhạt nói, dẫn người tới đây, nữ tử trẻ tuổi mặc áo tang cầm đơn kiện đi đến dưới đài cao, quỳ trên mặt đất, nức nở nói, dân nữ Hứa Nguyệt Ảnh, vốn là tức phụ chưa xuất giá của Mã Thiên Nguyên, hôm nay hôn phu hàm oan bị xử trảm, dân nữ không phục, đến kêu oan, Nguyệt Ảnh, Mã Thiên Nguyên quỳ trên hình đài lộ vẻ kinh ngạc, hắn biết Hứa Nguyệt Ảnh có ý với hắn, chẳng qua bản thân là người sắp chết. Hứa Nguyệt Ảnh làm như thế, chẳng phải tự hại khổ mình sao, con mẹ nó, muốn chém hải tặc đã có người kêu oan, Đường Tiểu Đông chửi tục một câu rồi nói, trình đơn kiện lên, binh lính đưa đơn kiện trình đến trước mặt hắn, hắn vừa tiếp nhận liền đẩy tới trước mặt Lý Hưng Chu, còn bản thân nhàn nhã uống trà, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Lý Hưng Chu xem hết, không nói được một lời, đưa đơn kiện tới trước mặt Trần Huyền Lễ, lông mày Trần Huyền Lễ cau chặt, hơi nhìn lướt qua, vẻ mặt đau khổ nói, hai vị tướng quân đại nhân, hạng quan xuất thân võ tướng, đối với thẩm án chỉ sợ, Đường Tiểu Đông cùng Lý Hưng Chu tựa hồ đồng thời nhún vai, tỏ vẻ không rành thẩm án, mồ hôi, rõ ràng đang thoái thác lẫn nhau, đám quan chức ngồi ngay ngắn hai bên lộ ra vẻ mặt cổ quái, bất quá cũng không có ai lên tiếng, Trần Huyền Lễ nhăn mặt, nhìn qua đám quan chức ở đây, nhãn tình sáng lên, đưa đơn kiện đặt trước mặt một viên quan trẻ tuổi ngồi dưới hắn, cười hắc hắc nói, hay để cho Tống Kim đại nhân tiếp nhận đi, vị trí chỗ ngồi cũng không phải xếp loạn, có thể người dưới Trần Huyền Lễ, không phải quan to thì đều là rất có địa vị, chức quan của Tống Kim không lớn, vẻn vẹn là một đô úy mà thôi, bất quá bọn người Đường Tiểu Đông, Lý Hưng Chu đối với hắn phi thường khách khí, đô úy trong quân đội chỉ có thể coi là một quan quân trung cấp, nhưng chức đô úy này của Tống Kim lại là đô úy Mai Hoa nội vệ do Hoàng thượng tự mình quản lý, tính chất hoàn toàn, Mai Hoa nội vệ làm gì? Ai làm quan mà không biết, lúc trước Đường Tiểu Đông giới thiệu thân phận của Tống Kim cho đám quan chức tức thì đám quan viên trong lòng có quỷ đều tim đập chân run, sợ hãi vị Tống Kim đại nhân nắm quyền sinh sát này ra tới đầu mình, bị Mai Hoa nội vệ nhìn chằm chằm, kết cục bình thường, mồ hôi, không có tru di cửu tộc thì vận khí đã vô cùng tốt rồi, dẹp yên Uy Khấu, Mai Hoa nội vệ cũng bị phái đến sao, chẳng lẽ ý hoàng thượng là, đổ mồ hôi, có không ít quan chức đều trở nên mất tự nhiên. Lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, quan phục trên người cũng thấm đẫm mồ hôi. Ướt đẫm, toàn thành lành lạnh, phi thường không thoải mái, Tống đại nhân rất trẻ tuổi, cũng rất anh tuấn, râu cá trê lộ ra sự ổn trọng tự tin tương phản với tuổi tác, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện hàn mang lãnh lệ, đơn kiện đưa tới trước mặt hắn, hắn không khách khí tiếp nhận, chăm chú đọc qua một lần, lạnh nhạt nói với Hứa Nguyệt Ảnh, vụ quan của tiểu thư Lâm gia, bản quan cũng đã nghe nói qua. Lời này của hắn làm một vài quan chức cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Mai Hoa nội vệ ở Trường An xa tiếp cũng biết việc này, đổ mồ hôi, trong thành Hán Châu này chỉ sợ ẩn nấp không ít mật thám của Mai Hoa nội vệ a. Quan chức trong lòng có quỷ như ngồi trên bàn chông, có một số quan chức vẫn trầm tĩnh như thường, bất quá trong ánh mắt lại lộ ra vẻ đăm chiêu, hôn phu của dân nữ là bị oan uổng, mong đại nhân minh xét, Hứa Nguyệt Ảnh quỳ dưới đài dập đầu, Tống Kim vuốt râu cá trên, trầm ngâm nói, vụ án này đã kết thúc nhiều năm, muốn lật lại, chỉ sợ, miệng hắn nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đường Tiểu Đông và Lý Hưng Chu, Bình Uy đại tướng quân Đường Tiểu Đông giả bộ không nhìn, thấy, chỉ lo cúi đầu uống trà. Lý Hưng Chu ha ha cười nói, Tống đại nhân không cần nhìn tê, nói xong cũng cúi đầu uống trà, không hề để ý Tống Kim. Ý tứ của hắn rất rõ, ngươi nhận vụ án rồi, đó là chuyện của ngươi, loại chuyện này đừng tới phiền ta, tốt lắm, bản quan sẽ tiếp nhân vụ án này, không biết chư vị đại nhân có ý kiến gì không? Trên khuôn mặt anh Tuấn của Tống Kim thoáng hiện một nụ cười cổ quái, Tống Kim mỉm cười nhìn về phía đám quan chức Hán Châu ở đây, những quan chức này có bối rối tránh ánh mắt lãnh lệ nhiếp nhân của hắn, cũng có một số ít quan chức tự nhiên trong sạch nghênh tiếp ánh mắt của hắn, bất quá rất nhanh liền dời tầm mắt, ánh mắt của Tống Kim rất sắc bén, giống như lợi kiếm, chạm vào khiến mắt người ta đau nhức. Cảm ơn Tống đại nhân, cảm ơn chư vị đại nhân đã làm chủ cho dân nữ. Hứa Nguyệt Ảnh quỳ dưới đài không ngừng dập đầu, Tống Kim lạnh nhạt nói, người đâu, đưa Mã Thiên Nguyên tạm thời bắt giam, chờ sau khi bản quan thẩm tra xong sẽ quyết định. Mã Thiên Nguyên quỳ trên hình đài thở ra một hơi, trên gương mặt kinh hỉ mang theo một tia mong ngóng, đối mặt tử vong không sợ hãi, chẳng qua bởi vì thân lâm tuyệt cảnh, không nhìn thấy đường sống mới có thể nhìn thông suốt, chân chính không sợ chết có được mấy người. Lời nói của Tống Kim khiến một vài quan chức hơi biến sắc mặt, càng trở nên đứng ngồi không yên, Dương Thành Hải thì thần sắc không thay đổi, cửa ngực ngồi thẳng, vững như Thái Sơn, vụ án hiếp song giết của tiểu thư Lâm gia, hắn là người rõ ràng nhất. Đứa con phá hoại kia, mỗi ngày đều gây rắc rối cho hắn, cuối cùng còn phải thay hắn xử lý lau sạch mông xử, Lý Hậu Sự. May mắn Mã Lão Lục sợ hãi chạy trốn, hơn nữa trở thành hải tặc người nào cũng thống hận, oan uổng này, Mã Lão Lục gánh chắc rồi. Thật ra hắn cũng muốn nhìn xem Tống Kim có năng lực gì, có thể điều tra ra chân tướng vụ án đã trôi qua mấy năm trước. Về phần Mã Thiên Nguyên, hắn có tội hay vô tội thì không phải chuyện của hắn. Cùng với vụ án của tiểu thư Lâm gia không có bất kỳ quan hệ nào, vụ án hắn tuyệt không lo lắng sẽ bị người ta điều tra ra, trong lòng hắn lo lắng mục đích của Hoàng thượng phái Mai Hoa nội vệ đến Hán Châu làm gì. Muốn nhằm vào ai? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 365, vở kịch hay, hơn phân nửa quan chức của Hán Châu đều có ý nghĩ này, nếu Đường Tiểu Đông biết được suy nghĩ trong đầu bọn hắn, không cười đến rụng răng mới lạ. Những Mai Hoa nội vệ này sở dĩ xuất hiện ở Hán Châu là bởi vì Dương Quý Phi lo lắng an nguy của hắn, mới bảo hổ bí Trung Lang tướng vệ Vô Thương tỉ mỉ chọn lựa một số cao thủ võ công lợi hại làm vệ đội của Đường Tiểu Đông, luôn luôn bảo vệ sự an nguy của hắn. Tuy rằng Mai Hoa nội vệ do Đường Huyền Tông tự mình quản lý, bất quá đại đường thịnh thế, quốc thái dân an, còn có người tạo phản sao? Đường Huyền Tông mỗi ngày hưởng lạc, tự hồ quên luôn cả Mai Hoa nội vệ, trái lại Dương Quý Phi nhàn rỗi nhàm chán, thường dùng Mai Hoa nội vệ giúp nàng xử lý một ít chuyện riêng, có Mai Hoa nội vệ ra mặt, ai dám không nể tình. Lời nói của Quý Phi nương nương chính là ý chỉ của Hoàng thượng, Tống Kim tự nhiên vâng theo, luôn luôn bảo vệ sự an nguy của Đường đại nhân. Bất quá hai nữ nhân bên cạnh Đường đại nhân, còn có Đường Mộc, sáu lãnh huyết cận vệ đều lợi hại đến nỗi hắn vô cùng thán phục. Khi đuổi giết Lan Đình, hắn cũng tham dự, cho dù không giao thủ với Lan Đình, nhưng cũng biết rõ sự lợi hại của Lan Đình. Võ công của vệ Vô Thương đã sâu không lường được, nhưng khi giao thủ với Lan Đình, tự hồ rơi vào thế hạ phong. Thời gian rảnh rỗi, Lan Đình từng cùng Đường Sương ở trong phủ Thái Thủ luận bàn võ nghệ, thân thủ của Đường Sương cũng không dưới Lan Đình, là một cao thủ trẻ tuổi phi thường lợi hại. Hai nàng trẻ tuổi như thế, đã có tu vi khiến người ta sợ hãi, sao không làm hắn thán phục và hâm mộ. Bên người Đường đại nhân có những người này bảo vệ, căn bản không cần đến Mai Hoa nội vệ bọn hắn. Bất quá Đường Tiểu Đông đối với bọn họ cực kỳ khách khí, ít nhiều khiến bọn Tống Kim an tâm. Dù sao trước khi đi, Quý Phi nương nương và vệ Vô Thương đại nhân nhiều lần dặn dò, định phải nghe theo vô điều kiện của Đường đại nhân, đảm bảo chắc chắn an toàn của Đường đại nhân. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tự mình cắt cổ đi, không cần trở về phục mệnh, miễn cho liên lụy người nhà. Dù sao Đường đại nhân phân phó chuyện gì, hắn cũng đều tận tâm chấp hành. Bốn phía nha môn ầm ĩ, dân chúng vây xem đều đang nhỏ giọng nghị luận, có người bất mãn, cũng có người đồng ý, tóm lại biểu tình khác nhau. Đại đội binh lính áp giải Mã Thiên Nguyên về Tử Lao, nghiêm ngặt trông coi, không có thông hành lệnh bài đặc biệt của các vị đại nhân, ai cũng không cho đi vào thăm hỏi Mã Thiên Nguyên. Truyện tiên hiệp, truyệnnuphun.vn, Hứa Nguyệt Ảnh còn quỳ trên mặt đất, Tống Kim phất tay nói, Hứa cô nương, ngươi về trước đi, tùy thời chờ đợi gọi đến công đường. Dạ, dân nữ tạ ơn chư vị đại nhân. Hứa Nguyệt Ảnh dập đầu một lần nữa, dưới sự vây quanh của đám hương thân rời đi. Hôm nay không chém đầu, dân chúng vây xem cũng sôi nổi tán đi. Tống Kim đứng lên, chắp tay nói với đám quan chức, bản quan mới đến, thiếp yến ở trong phủ thái thú, rất hân hạnh được đón tiếp chư vị đại nhân đến dự tiệc. Đổ mồ hôi, bất kể là hồng môn yến hay cái gì yến, mặt mũi ai dám không cho. Người đắc tội Mai Hoa nội vệ, xác định không có quả ngon để ăn. Những quan chức Hán Châu này có lẽ dám cự tuyệt tiệc chiêu đãi của Đường Tiểu Đông, nhưng tuyệt đối không ai có can đảm dám cự tuyệt yến tiệc của Tống Kim. Ngay cả Bình Uy đại tướng quân, Trung Lang tướng Lý đại nhân thống lĩnh thủy sư Hán Giang đều phi thường khách khí đối với Tống Kim, cũng biết người của Mai Hoa nội vệ đắc tội không nổi, ai dám không nể tình. Tàn cuộc, không có gì hay để xem, một đám quan chức tự hồ là bị binh lính áp giải vào phủ thái thủ, muốn nửa đường chuồn đi xử lý việc riêng cũng không có cơ hội. Dù sao bữa tiệc này, hơn phân nửa quan chức đều lo sợ bất an, đứng ngồi không yên, trái lại Đường Tiểu Đông, Lý Hưng Chu uống đến rất vui vẻ, Tống Kim cũng liên tiếp mời rượu, tự hồ chỉ là uống rượu, không có ý tứ gì khác. Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng có quan quân cấp dưới của Mai Hoa nội vệ đi vào, thấp giọng thì thầm gì đó với Tống Kim, đám quan chức đều liều mạng vểnh tai lên, đáng tiếc bọn họ nói chuyện quá bé, nghe không rõ. Kể từ đó, quan chức trong lòng có càng trở nên khẩn trương bất an. Thời này, có ai làm quan mà không tham? Thu tiền đen là chuyện thường ngày ở huyện, chẳng lẽ hoàng thượng muốn đả kích tham quan? Ai, cho dù không phải, tóm lại tiền này cầm rất phỏng tay a, sớm biết thế thà làm quan thanh liêm còn hơn đỡ phải lo lắng đề phòng như vậy. Mấy quan quân cấp dưới của Mai Hoa nội vệ cứ vào vào ra ra, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, tự hồ đang bận rộn, có đôi khi Tống Kim còn đứng dậy rời đi, không lâu sau lại trở về, hiển nhiên đang bí mật an bài chuyện gì đó. Giữa bữa tiệc, Đường Tiểu Đông có việc cáo lui, Tống Kim vẫn tiếp tục nhiệt tình mời rượu. Khi uống đến ngà ngà, hắn đột nhiên đứng lên, cười nói, bản quan vừa an bài một vở kịch hay, không biết chư vị đại nhân có hứng thú xem hay không. Vở kịch hay, trong lòng quan chức thanh liêm tự nhiên rất tò mò, người trong lòng có quỷ thì hai chân nhũn ra, không quả có hứng thú hay không, ai dám nói không chứ. Tống Kim cười ha ha nói, nếu tất cả mọi người đã tán thành, vậy bắt đầu đi. Chư vị đại nhân trước tiên xin mời thay quần áo. Hắn vỗ tay một cái, có binh lính nâng đến mấy rương quần áo của đào kép diễn kịch, còn có mặt nạ, đều là hình đầu trâu mặt ngựa linh tinh trong địa phủ. Mặc quần áo tử tế, đội mặt nạ quỷ, có người phụ trách kiểm tra qua một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới lui ra ngoài. Hóa trang thành như vậy, rốt cuộc đây là loại kịch hay gì? Trong lòng chúng quan viên có quỷ lo sợ bất an, vẻ mặt khẩn trương vạn phần. Bất quá đeo mặt nạ cho nên không thấy được biểu tình của nhau. Tống Kim vỗ vỗ tay, nói, chư vị đại nhân làm người bàn quan, không được lên tiếng nói chuyện hoặc có động tác nhỏ nào, vì để kịch hay thuận lợi diễn xong, phải chế ngự huyệt vị kinh mạch của chư vị đại nhân. Các vị đại nhân không có ý kiến gì chứ? Đổ mồ hôi, có ý kiến thì thế nào? Mười mấy Mai Hoa nội vệ đứng ở bốn phía như lang như hổ, vẻ mặt người nào người nấy lạnh lùng, ánh mắt âm hàn nhiếp người, dám phản đối sao? Tự hồ là bị Mai Hoa nội vệ áp giải vào một gian đại phòng, bên trong bố trí rất quỷ dị, tượng Phật lò hương sắp đầy, ngay cả góc tường còn có mạng nhện, hoàn toàn giống một tòa miếu hoang không ai ở, chỉ là ở một bên có sắp một đài xử án như trong công đường, còn có mấy chiếc ghế dựa. Vừa chứng kiến bày biện quỷ dị trong phòng, Dương Thành Hải tức thì hồn bay phách tán, té trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 366. Điều kiện, trong tử lao, ngoại trừ Mã Thiên Nguyên ra, không hề có tử tội nào khác được giam trong tử lao u ám này. Đại đường thịnh thế, quốc thái dân an, trăm họ an cư lạc nghiệp, ấm no trên cơ bản coi như được giải quyết, còn có ai muốn phạm tội? Ít nhất mặt ngoài là như thế, trọng phạm tử hình không phải là không có, những hải tặc uy khấu bị bắt đều bị tiết độ sứ Trương Quân Lâm hạ lệnh chém đầu, một tên cũng không lưu lại, cho nên trong tử lao mới trống không thế này. Đối với hải tặc và uy khấu, Trương Quân Lâm cảm thấy sau khi mình thi hành quyết sách nhân chính không có hiệu quả, liền dứt khoát áp dụng một vài biện pháp đã kích lôi đình, đáng tiếc hắn trọng văn khinh võ, không có quân đội lớn mạnh để thực thi, vũ khí, trang bị, chiến mã quân phí cùng đủ loại nguyên nhân, làm sức chiến đấu của quân đội Hán Châu cực kém, sĩ khí không cao, cho dù liều mạng đã kích hải tặc uy khấu cũng lực bất tòng tâm, trên người Mã Thiên Nguyên không có bất kỳ hình cụ nào, ngồi trên đống cỏ khô, trong tay cầm chân một con vịt quay. Không khách khí gặm lấy gặm để, ở trước mặt hắn, còn bày đầy thực vật phong phú lẫn rượu ngon. Một tử tội, có thể hưởng thụ mỹ thực như thế, thật làm người ta hoài nghi là đang ở trong đại tửu lâu uống rượu, chỉ thiếu mỗi kỹ nữ bồi rượu mà thôi. Đường Tiểu Đông ngồi ở đối diện, cũng gặm thịt quay, bất quá hắn gặm phần đầu, hắn cũng không biết mình khi nào thích gặm phần này, dù sao nó rất ngon. Hai người ngồi trong tù, yên lặng gặm, giống như trận đấu ăn thịt khay thịt gà, thịt vịt, thịt heo trong nháy mắt toàn bộ bay sạch, tu ngụm rượu ngon cuối cùng vào trong bụng. Mã Thiên Nguyên thòng thèm liếm môi, bàn tay dính đầy dầu mỡ quẹt trên quần áo, vỗ vỗ bụng, mặt lộ vẻ thoải mái. Đại nhân có chuyện gì cứ nói, Mã Mỗ là một tử tù nhỏ bé, cái gì cũng thấy hết rồi. Đường Tiểu Đông ý vị thâm trường cười cười, nếu như không có Hứa Nguyệt ảnh náo loạn pháp trường, Mã Thiên Nguyên là người thông minh, đương nhiên đã nhìn ra từ lâu, hiện giờ có thêm chuyện đó, càng khỏi phải nói. Hứa Nguyệt ảnh đối với Mã Thiên Nguyên, đoán chừng là từ cảm ơn đến tình yêu a. Đối với điều này, hắn không hứng thú, tóm lại hiện tại, Hứa Nguyệt ảnh ít nhất là một đại tâm bệnh trong lòng Mã Thiên Nguyên. Hắn rất thoải mái nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành của đại lao, híp mắt nói, huyết án của tiểu thư Lâm gia, chờ lát nữa chân tướng sẽ rõ ràng, huynh đệ Mã Văn Khôi của ngươi có thể rửa sạch oan ức. Thật sao? Mã Thiên Nguyên kinh hỉ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ đại nhân. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc nói, Mã Thiên Nguyên, ngươi không cần quá mức cao hứng. Huyết án của tiểu thư Lâm gia được rửa sạch, nhưng Mã Lão Lục là đầu lĩnh hải tặc vô cùng hung ác, theo luật pháp đại đường, vẫn là tử tội. Lời này giống như một chậu nước lạnh, dội cho sắc mặt Mã Thiên Nguyên tái nhợt, toàn thân rét run. Đúng vậy, oan ức của thân huynh đệ được rửa sạch, nhưng Văn Khôi là đầu lĩnh hải tặc, vẫn là tử tội a. Trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ bi thương thống khổ. Đường Tiểu Đông tiếp tục không nhanh không chậm nói, về phần chuyện của ngươi, mặc dù những thôn dân kia làm chứng cho ngươi, nhưng cũng không nhất định hữu hiệu. Ý tứ của hắn Mã Thiên Nguyên tự nhiên hiểu được, tuy rằng các hương thân nguyện ý vì hắn ra mặt làm chứng đảm bảo, nhưng vị tất thật sự hiệu quả. Nói cách khác, hắn có tội hay vô tội, toàn bộ do Đường Tiểu Đông quyết định. Rất có. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, ta biết ngươi không sợ chết, người chết như đèn tắt, xong hết mọi chuyện, nhưng Hứa cô nương hôm nay làm loạn pháp trường. Sắc mặt Mã Thiên Nguyên buồn bã, vẻ mặt càng trở nên thống khổ. Một nữ tử không tiếc tự hủy thanh bạch, mạo hiểm xông vào pháp trường, trước mặt mọi người toàn thành thay hắn giải oan, phần nhân tình, dũng khí này, khiến lòng hắn rất rồi bời khó nghĩ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, nếu hắn đã chết, quả thật xong hết thảy mọi chuyện, chỉ bất quá Hứa Nguyệt ảnh vẫn còn rất trẻ tuổi sẽ phải khuất nhục sống trong cái nhìn quái dị cùng nước bọt cả đời này. Tuy rằng hắn không phải quá tinh minh, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Đường Tiểu Đông chịu ngồi ở nơi dơ bẩn này bồi hắn ăn rượu uống thịt, nói lên một điều, khẳng định không muốn hắn chết, bất quá nhất định có điều kiện. Hắn thở dài một tiếng nói, đại nhân mời nói. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, được, tất cả đều là người sảng khoái, ta cũng rề rà nữa. Điều kiện của hắn chính là muốn Mã Thiên Nguyên thuyết phục Mã Lão Lục quy phục, hiệp trợ hắn dọn sạch uy khấu và hải tặc hung hăng ngang ngược, lập công chuộc tội. Để báo đáp lại, Đường Tiểu Đông đặc xá tử tội của hai huynh đệ hắn. Điều kiện này đã rất hậu đãi đến độ khiến người ta không thể cự tuyệt, cũng chỉ có người đầu óc nở hoa mới cự tuyệt. Trái tim Mã Thiên Nguyên đập thình thịch, hai con mắt phát sang, kích động nói, đại nhân không sợ ta thừa cơ bỏ chạy sao? Đường Tiểu Đông nhếch miệng cười nói, ngươi chạy ta cũng không làm gì được, bất quá thôn dân thay ngươi đảm bảo chỉ sợ phải rơi đầu trên pháp trường, còn có Nguyệt ảnh cô nương, kết cục e rằng thảm hại hơn. Nghe nói kỹ phường của quan gia, hắn giả bộ làm ra vẻ mặt sợ hãi, còn khoa trương rùng mình một cái, sắc mặt Mã Thiên Nguyên khẽ biến, bất mãn nói, đại nhân là đang uy hiếp ta, ngươi cho đó là uy hiếp thì là uy hiếp, dù sao có một đám người lấy đầu ra thay ngươi đảm bảo, nếu ngươi quả thật trốn chạy, coi như những người đó xui xẻo, có mắt mà không trồng, là đám ngu ngốc, ha ha. Mã Thiên Nguyên cả giận nói, ta giống với bọn tiểu nhân vô sĩ thay đổi thất thường lắm sao, mời tướng không bằng kích tướng. Phản ứng của Mã Thiên Nguyên làm Đường Tiểu Đông cười càng thêm vui vẻ, ha ha. Mã Huynh không cần nổi giận, ta chỉ ví dụ mà thôi, ha ha. Một tiếng Mã Huynh khiến Mã Thiên Nguyên được sủng ái mà lo sợ, hắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc khấu đầu ba cái. Đại nhân yên tâm, Thiên Nguyên chắc chắn có thể thuyết phục Lão Lục lập công chuộc tội, cống hiến cho triều đình. Đường Tiểu Đông nghênh ngang tiếp nhận ba cái khấu đầu của hắn rồi mới nâng hắn dậy. Nam tử hán đại trượng phu vốn nên kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông, phong phong quang quang rước ánh nguyệt cô nương vào cửa, ha ha. Khuôn mặt Mã Thiên Nguyên đỏ lên, nói không ra lời. Đường Tiểu Đông cười ha ha nói, nào, nam nhân mà lại ngượng ngùng đỏ mặt như thế chứ. Yêu thì cưới, đừng để cô nương người ta chờ ngươi nóng lòng, ha ha. Khuôn mặt Mã Thiên Nguyên càng đỏ hơn, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 367, Giả Thần Giả Quỷ. Những lời trêu chọc này, làm hắn không những đối với Đường Tiểu Đông cảm kích, mà cảm động đến quyết một lòng ra sức khuyển mã. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, thần tình trong mắt Mã Thiên Nguyên đã cùng biểu tình trên khuôn mặt đã biểu lộ hết thảy, hiệu quả phỏng chừng tốt hơn so với dự liệu. Đường Tiểu Đông rất hài lòng, hắn vỗ vỗ bả vai Mã Thiên Nguyên, cười nói, Mã Huynh, có muốn theo ta đi xem kịch hay không? Mã Thiên Nguyên nói, đại nhân phân phó, Thiên Nguyên không dám không theo. Phản ứng của Mã Thiên Nguyên khiến Đường Tiểu Đông rất hài lòng. Dương gia là đệ nhất hào môn Hán Châu, thế lực to lớn, ngay cả nhất thành chi thủ Tiết Độ Sứ đại nhân cũng phải nể mặt. Dương Chính Minh Dương Đại Công Tử là con trai độc nhất của Dương Đại Lão Gia Tử, ôm trong tay sợ đánh rơi, ngậm trong miệng sợ tan ra, tự nhiên muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Dương Chính Minh cũng không phải là một hoa hoa công tử kiêu ngạo cuồng vọng coi thường luật pháp đại đường, cho dù ở Hán Châu gây ra rất nhiều chuyện hại người, nhưng đều cẩn thận che giấu chứng cớ phạm tội của hắn, nếu thật sự không che được, sẽ do trưởng bối Dương gia ra mặt thay hắn xử lý. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, bởi vậy, dù ác danh của hắn truyền xa, nhưng vẫn khiến người ta không nắm được chứng cứ phạm tội của hắn, ngay cả nhất thành chi thủ Trương Quân Lâm cũng không thể làm gì. Xế chiều hôm nay, hắn dẫn theo mấy tên thủ hạ cực kỳ kích động chạy tới ngõ nhỏ ở phố Tây. Hắn coi trọng một mỹ nữ, sai khiến thủ hạ chặn người trong ngõ hẻm, cưỡng ép kéo người vào trong xe ngựa xa hoa của hắn. Chiếc xe ngựa kia đặc biệt rộng rãi, là hắn trả một số tiền rất lớn đặt làm. Thủ hạ điều khiển xe ngựa dạo chơi trên đường cái, hắn ở trong xe chơi gái, quả thật rất kích thích, hắc hắc. Thủ hạ trông chừng ở hai đầu ngõ nhỏ, không ai dám đi vào. Ở chính giữa trong xe có một mỹ nữ đang bị trói, chờ hắn hưởng thụ. Những thủ hạ kia đều là cao thủ giang hồ do Dương Thành Hải bỏ một số tiền lớn mời tới để bảo vệ an toàn của con trai bảo bối. Dương gia chỉ có độc đinh, xảy ra chuyện, Dương gia liền tuyệt hậu, cho nên Dương Thành Hải không cho phép con mình xảy ra sự cố gì. Nhi tử xuất môn, ít nhất có mười mấy cao thủ giang hồ đi theo. Những cao thủ hộ vệ đều làm tròn phận sự. Những năm gần đây, nhi tử chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý liệu, điều này làm Dương Thành Hải phi thường yên tâm. Mười mấy người cao thủ hộ vệ Dương Chính Minh đem theo canh giữ ở hai đầu ngõ nhỏ, ngõ nhỏ rất thẳng, cũng không sâu lắm, có thể nhìn thấy rõ ràng người đối diện. Dưới sự giám thị như thế, ắt hẳn không xuất hiện sơ suất gì. Chứng kiến xe ngựa đang không nờ dê động, mà Thi lão tam phụ trách lái xe đang ngồi trên đầu xe, lúc này chỉ sợ đang nghe động tĩnh ở bên trong. Võ công của Thi lão tam không tệ, phụ trách lái xe thường xuyên nghe được thanh âm chiến đấu của Dương Đại Công Tử bên trong, đối với hắn mà nói, không biết là thoải mái hay thống khổ, cũng không biết qua bao lâu, tóm lại so với ngày thường lâu hơn rất nhiều, người không được được nữa, bước về phía xe ngựa, Thi lão tam nhắm mắt ngồi càn xe, đoán chừng là đang ngủ, trong xe im ắng không có nửa điểm tiếng vang, tên hộ vệ kia vỗ vỗ Thi lão tam, muốn hỏi Dương Đại Công Tử xong việc chưa, dù sao đứng như vậy, chân không mỏi cũng nhàm chán muốn tán gẫu. Nào biết tay mới đụng tới Thi lão tam liền hừ một tiếng rồi ngã xuống, tên hộ vệ kia liền hồn phi phách tán, vội vàng vén rèm xe lên, trong xe trống rỗng, đến quỷ ảnh cũng không có, quá kinh hãi, hai chân tên cao thủ hộ vệ kia mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất, Thi lão tam bị người ta giết chết, Dương Đại Công Tử mất tích, cả đám hộ vệ sợ đến mặt không còn chút máu, một số thì ù té chạy về Dương phủ báo cáo, số khác thì tìm kiếm xung quanh. Số nửa cơ trí trong lúc tìm tòi thừa cơ chuồn đi, đi tận chân trời góc biển mai danh ẩn tích. Khi Dương Chính Minh tỉnh lại, phát giác bản thân mình nằm trên mặt đất lạnh như băng, bốn phía tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, tự hồ còn có một cổ âm phong thổi vào khiến cả người hắn phát lạnh, âm trầm làm hắn rợn cả tóc gáy, hắn không khỏi sợ run cả người, cuộn rút thân mình, cực kỳ hoảng sợ hét ầm lên, có ai không, mau có ai không, kêu rác cả yết hầu, quỷ ảnh cũng không có một cái. Bốn phía im ắng tối om om như mực, thêm vào từng đợt âm phong thổi tới, khiến hắn càng sợ hãi hơn, liều mạng cuộn rút cơ thể. Hắn được nuông chiều từ bé nào có ở qua loại địa phương âm trầm khủng bố này, đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy không ngừng, muốn đứng lên nhưng hai đùi lại mềm nhũn không có một tia khí lực. Trong sợ hãi muôn phần, tai bỗng nghe được một tiếng kẹt kẹt quái lạ vang lên, khiến hắn cả kinh ôm đầu run rẩy. Sau đó, cũng không còn động tĩnh gì nữa. Hắn rụt đầu một lúc lâu mới dám ngẩng đầu, vừa nhìn, không khỏi cả kinh, quỷ a, ôm đầu co rút người, toàn thân run rẩy, hàm trên hàm dưới đánh vào nhau kêu canh cách. Ở địa phương tối om om đưa tay không thấy đầu ngón tay này có một cái bóng trắng rất dài, thỉnh thoảng vô thanh vô tức bồng bềnh, đích thị là quỷ. Dương Chính Minh sợ tới mức ba hồn bảy vía xuất khiếu ly thể, hít vào nhiều nhưng thở không được bao nhiêu. Dương đại công tử, còn nhận ra ta chứ? Thanh âm nũng nịu, bất quá mang theo chút âm trầm. Chẳng biết lúc nào, địa phương tối om om này trở nên sáng hơn một chút, bất quá vẫn rất mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được nửa thân trên của bạch ảnh giữa không trung. Là một nữ tử trẻ tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp, chẳng qua gương mặt trắng bệch, không khỏi trở nên âm trầm dọa người. Hơn nữa ở giữa không trung vô thanh vô tức bền bồng, không phải quỷ thì là gì? Là nữ quỷ xinh đẹp. Thấy rõ gương mặt của nữ quỷ, Dương Chính Minh sợ tới mức má ơi một tiếng, hai mắt nhắm lại, chìm vào hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, hắn từ từ tỉnh lại, phát giác bản thân vẫn nằm trên mặt đất lạnh băng, bất quá cả người bày hình chữ đại, ngoại trừ đầu có thể chuyển động ra, cả người tê dại, không thể nhúc nhích. Nữ quỷ vẫn đang phiêu du giữa không trung, nhìn hắn chằm chằm không nhúc nhích. Ánh sáng hiện tại so với lúc trước sáng hơn một chút, mơ hồ có thể nhìn ra nơi này là một căn miếu hoang đổ nát. Căn miếu hoang đổ nát này, đối với Dương Chính Minh mà nói, quá đổi quen thuộc, chuyện cũ mấy năm trước rất nhanh hiện ra trong đầu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 368, kết thúc vụ án. Dương Đại Công Tử, còn nhớ rõ nơi này chứ? Thanh âm của nữ quỷ vẫn rất âm trầm dọa người, lộ ra sự cừu hận và sát khí. Quyển Nhi, Sướng Chính Minh trắng bệch không máu, toàn thân run rẩy, răng chạm nhau canh cách. Dương Đại Công Tử, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi đã làm gì với ta hay không? Trên gương mặt trắng bệch của Uyển Nhi thoáng hiện nụ cười cổ quái, càng trở nên âm trầm khủng bố. Uyển Nhi, nàng, tha cho ta đi. Hằng năm ta đều thắp hương đốt vàng cho nàng. Đừng, tuy rằng thanh âm của Dương Chính Minh run rẩy, nhưng nhấn từng chữ lại rõ ràng. N, dưới cực độ sợ hãi, trái lại đã khôi phục một vài thần trí. Ta, lúc ấy ta cũng không muốn giết nàng. Chẳng qua, nhất thời lỡ tay. Ta, rất muốn cưới nàng làm vợ, nói thật. Từ khi nhìn thấy nàng, ta không lúc nào không nghĩ đến nàng. Ta phi, Viễn Nhi hừ một tiếng, cắt đứt lời của hắn. Trong miếu đột nhiên sáng trưng, khiến ánh mắt của Dương Chính Minh đau nhức. Chờ hắn mở to mắt lại, không khỏi há to mồm. Một đám người vây quanh hắn, vẻ mặt cổ quái, bất quá thần tình trong ánh mắt, giống như đang nhìn một người chết. Những người này không phải là quan chức của Hán Châu sao? Một thiếu phụ trẻ tuổi mặc quần áo màu đỏ cười hì hì đứng bên cạnh Uyển Nhi nói, ai nha, Đằng Giao tỷ tỷ, tỷ thật biết dọa người ta. Dương Chính Minh đột nhiên minh bạch chuyện gì đã phát sinh, hắn sợ hãi nhìn chằm chằm Uyển Nhi nói, ngươi không phải là Uyển Nhi. Uyển Nhi rất ôn nhu, tuyệt sẽ không có loại hành động này, mà nữ nhân rất giống Uyển Nhi lại bay lên cho một cước, tàn nhẫn đá vào mặt hắn, mũi trào máu, hắn đau đến ngũ quan vặn vẹo. Huyết án Lâm Gia mấy năm trước rốt cục chân tướng rõ ràng. Truyện Tiên Hiệp, truyệnnuphung.vn. Một đám quan chức trong miếu đổ nát vẻ mặt phức tạp nhìn Mai Hoa nội vệ bước vào, dẫn Dương Đại Công Tử còn đang mờ mịt đi. Cha của hắn, Dương Thành Hải, khi nghe con trai bảo bối bị dọa đến nói ra chân tướng, tức giận công tâm, phun ra ngụm máu, té. Đường Tiểu Đông từ ngoài phòng quan sát qua cửa sổ thở vào một hơi nhẹ nhõm. Chiêu tá thi hoàng hồn này theo trạng sư Tống Thế Kiệt do Châu Tinh Trì đóng, cuối cùng không thất bại. Trong đầu hắn nghĩ tới chiêu này, lập tức dùng bồ câu đưa tin tới Trường An, để người ta hộ tống Lý Đằng Giao ngày đêm đi gấp tới Hán Châu. Lý Đằng Giao có thể tới, Đường Điềm tự nhiên không phục, cũng trộm theo sau, làm hại đám người Lôi Mị cơ hồ lật nhào thành Trường An mấy lần. Lúc sau, Đường Tiểu Đông cho người ta giám thị chặt chẽ nhất cử nhất động của Dương Chính Minh, biến kho hàng tạp vật của Phủ Thái Thú thành một gian miếu đổ nát. Còn phái người đưa mấy pho tượng Phật cùng lư hương của ngôi miếu đổ nát về đây, chẳng khác gì tái hiện lại cảnh tượng vụ án xảy ra trở về trạng thái cũ. Bận rộn nhiều ngày, sau khi bí mật phái người bắt Dương Chính Minh đến, do Lý Đằng Giao giả thần giả quỷ dọa nạt hắn, Đường Tiểu Đông quả thật còn lo lắng không thể khiến Dương Chính Minh nói thật, ai ngờ hắn lại nhát gan như vậy. Vụ án rốt cục rõ ràng chân tướng, còn có thể lấy lại trong sạch cho Mã Lão Lục. Kế tiếp chính là đến phiên Mã Thiên Nguyên hoàn thành điều kiện mà bọn hắn đã bàn định. Đa tạ đại nhân, Mã Thiên Nguyên kích động quỳ xuống dập đầu nói, thân huynh đệ của tiểu nhân có thể rửa sạch hàm oan, toàn bộ nhờ vào đại nhân ban cho, đại ân như thế, người Mã gia mang ơn, minh tâm khắc cốt. Đa tạ Đường đại nhân, Hứa Nguyệt Ảnh cũng chạy tới, hành lễ với Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông nghênh ngang tiếp nhận đại lễ của bọn họ, nhìn hai người, quay đầu dựng thẳng đầu ngón tay với Mã Thiên Nguyên, thời gian cấp bách, ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày, nắm chắc. Khuôn mặt Mã Thiên Nguyên đỏ lên, Hứa Nguyệt Ảnh cũng xấu hổ cúi đầu, hai tay nhỏ bé vò vò cạp váy, tuân mệnh. Mã Thiên Nguyên không mình hành lễ, Đường Tiểu Đông khoát tay nói, đợi đại công cáo thành, ta sẽ vì ngươi xử lại án sai, khi nào hai người lập gia thất, ta nhất định sẽ tặng đại lễ, ha ha. Lời này nói cho đôi tình lữ đỏ mặt tai hồng, muốn tìm lỗ để chui xuống. 10 ngày sau, Dương Chính Minh ở pháp trường bị xử trảm. Lúc ấy ở đây có mặt hơn phân nửa quan viên Hán Châu, chính mắt chứng kiến Dương Chính Minh tự mình thừa nhận cưỡng gian rồi giết chết Lâm Uyển Nhi, bởi vậy không cần mở đường công thẩm. Trong 10 ngày này, Dương Chính Minh nhận hết khổ hình, không ngờ một mực chắc chắn cha của hắn Dương Thành Hải không biết rõ tình hình, cốt khí đến nỗi làm người ta kinh ngạc. Biểu hiện so với ngày đó ở miếu đổ nát hoàn toàn là hai người khác nhau. Đường Tiểu Đông biết tiểu tử này liều mạng bảo toàn cha hắn và Dương gia, tình nguyện nhận hết khổ hình tra tấn, không thay đổi khẩu cung. Nơi nơi có người cầu tình, ngay cả Trương Quân Lâm đang chữa thương cũng ra mặt, Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ, cho Dương Chính Minh thống khoái. Mặc dù Dương Thành Hải không biết rõ tình hình, nhưng không biết dạy con, bị bãi miễn, chức quan, một huyện lệnh nho nhỏ bị bãi miễn, căn bản không cần kinh động Trường An. Hơn nữa chức quan này là do Dương Thành Hải bỏ tiền mua, đứa con duy nhất có thể nối dõi tông đường đã chết, Dương gia từ nay về sau tuyệt hậu, trong lòng Dương Thành Hải hận chết đám người Đường Tiểu Đông, chứng kiến ánh mắt oán độc lúc hắn rời đi, đám người Đường Tiểu Đông đều cảm thấy rét lạnh. Lý Hưng Chu vuốt râu dài nói, ánh mắt người này lúc rời đi rất oán độc, đại nhân cần phải cẩn thận đề phòng. Đường Tiểu Đông gật đầu đồng tình, Dương gia tuyệt hậu, chặt đứt hương khói của Dương gia, tự nhiên người của Dương gia hận chết hắn. Dương gia là Hán Châu đệ nhất thủ phú, thế lực phi thường lớn, điều này tất phải cẩn thận đề phòng. Đường Tiểu Đông âm thầm phân phó Tần Thiên Bảo, để hắn sai mấy tên côn đồ giám thị chặt chẽ tất cả động tĩnh của giám thị, có dị động gì, lập tức bẩm báo, hiện tại tựa hồ không có chuyện gì phát sinh, mỗi ngày ngoại trừ tăng cường luyện binh, chế tạo vũ khí cùng giáp trụ ra, thì chờ đợi tin tức của Mã Thiên Nguyên cùng những mật thám, đám người Phượng Cô Cô và Nguyệt Tiểu Xuất vẫn đang bí mật tinh luyện quặng. Phối chế hỏa dược, gấp gáp chế tạo các loại hỏa khí. Đồ chơi này ở Đại Mạc phát huy uy lực đáng sợ, đơn giản nổ cho thiết kỵ của đột quyết thành máu thịt bay tứ tung, quân lính tan rã. Lúc này đây, để cho uy khấu hảo hảo thưởng thức mùi vị heo quay một phen, bởi vì thủy sư Hán Giang di chuyển đến Hán Châu đóng giữ cho nên uy khấu hải tặc ở Hán Châu có chút thu liễm. Uy khấu hải tặc bên Giang Châu thừa cơ đốt giết cướp bóc khắp nơi, càng thêm hung hăng ngang ngược. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 369, Tuần Tiểu Sông Bạch Mã. Giang Châu tiết độ sứ Quách Phụng có 3 vạn tinh binh, chẳng qua ngàn dặm trên biển, khó có thể toàn diện phòng thủ. Uy khấu chơi đánh du kích, vừa đánh nơi này xong liền đổi, chỗ khác, không chính diện giao chiến, ít người thì đánh, nhiều người thì chạy. Quách Phụng cũng không thể làm gì được, chỉ phải toàn lực phòng thủ một vài yếu đạo giao thông trọng yếu. Hải tặc uy khấu hung hăng ngang ngược khiến người khác ăn không ngon ngủ không yên, tình huống làm người ta nơm nớp lo sợ. Bất quá tất cả chuyện này, chỉ có thể chờ đợi thời cơ tốt nhất. Một ngày kia nhàn rỗi nhàm chán, Đường Tiểu Đông và Lý Hưng Chu đi tuần tra ở sông Bạch Mã. 30 chiến thuyền hải cốt đồng loạt gương buồm, tuần tiểu trên sông Bạch Mã rộng lớn, tràn cảnh đồ sộ. Các thôn dân bắt cá trên sông đều giơ tay hoan hô, có hạm đội khổng lồ của thủy sư tuần tra hộ tống. Bọn họ không cần lo lắng đề phòng bị chiến thuyền của uy khấu và hải tặc đột nhiên giết ra. Sông Bạch Mã là một nhánh sông của Hán Giang, nhưng cũng có 6 đường sông chảy trực tiếp ra biển. Khi có thủy triều thuyền lớn tùy ý thông hành không bị ngăn trở. Bởi vậy uy khấu ở khu vực sông Bạch Mã rất càn rỡ. Đám người Đường Tiểu Đông cùng Lý Hưng Chu đứng ở đỉnh soái hạm, nhìn về phương xa trắng xóa không nhìn thấy đến cuối. Trên sông rậm rạp lau sậy, có thể cho 10 chiếc thuyền lớn ẩn nấp cũng không thể phát giác. Chiến thuyền Hưng Chu ra lệnh cho binh lính lấy tên lửa bắn vào trong cỏ lau, đốt cháy đám lau sậy, liệt diễm ngập trời chiếu đỏ giữa không trung, khói đặc cuồn cuộn che khuất bầu trời, trên mặt sông nơi nơi là bụi đen trôi theo dòng nước, còn có theo gió tung bay, mãi đến khi hết gió mới rơi xuống mặt sông. Theo như ý tứ của Lý Hưng Chu, uy khấu hải tặc chính là lợi dụng những lau sậy này ẩn thân, rất tiện cho bọn hắn gây án, cho nên thấy một chỗ liền đốt một chỗ, nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Tự hồ cũng chỉ có biện pháp này. Cho tới bây giờ, Đường Tiểu Đông còn chưa nghĩ pháp nào hay hơn để thu thập uy khấu lẫn trốn khắp nơi, chỉ có thể ngồi chờ thời cơ chiến đấu. Phái chiến thuyền cỡ lớn chở đầy binh lính rời bến tìm kiếm. Chuyến đi này mất 1-2 tháng, biển rộng mênh mông, nơi nơi là đảo, chẳng lẽ ngươi không đóng quân trên một cái tiểu đảo nào sao? Binh lực vốn đã không đủ dùng, ít người chẳng khác đưa đầu cho Uy Khấu hung tàn thành tính thừa cơ xử lý, vô duyên vô cớ tổn thất binh lính, con bà nó là con gấu, trên biển rộng lớn như vậy, một nhúng binh lính ít đến thương cảm, căn bản là không đủ dùng. Đường Tiểu Đông liều mạng xoa nắng khuôn mặt, trong đầu cảm thán, trong lòng đột nhiên hơi động, trước kia không phải Hứa Nguyệt Ảnh đã nói, Mã Thiên Nguyên dạy thanh niên lực tráng ở thôn Trang phụ cận học nghệ, mấy thôn phối hợp phòng ngự, từng hữu hiệu chống lại tập kích của Uy Khấu, ban ngày làm việc nhà nông, buổi tối tập thể luyện tập võ nghệ, bỏ ra một chút kinh phí, mua một số vũ khí, tạo thành dân đoàn phối hợp phòng ngự, khi làm việc đeo vũ khí bên mình, chia nhau canh gác, Uy Khấu vừa đến liền lập tức rung chuông báo nguy, mọi người nhanh chóng tập kết chống cự, giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất, bởi vậy, quan quân cũng không cần mệt mỏi. Chủ ý này không tệ, binh lực không đủ, xem ra chỉ có thành lập dân đoàn địa phương phối hợp phòng ngự, tạm thời phòng ngự Uy Khấu hải tặc đánh lén, giải quyết một vấn đề đau đầu trước mắt, trong lòng Đường Tiểu Đông sảng khoái hơn, đứng ở trên thuyền, ngắm nhìn phương xa, xa xa, mênh mông biển nước, bên trái, sương trắng bao la mờ mịt cuồn cuộn ẩn hiện màu xanh lục, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, chiến hạm chạy đến gần, Đường Tiểu Đông không khỏi cả kinh. Tiểu đảo từ xa nhìn lại chỉ là một điểm nhỏ, không nghĩ tới đảo này rất lớn, núi cao kề sát nhau như rừng, một ngọn hợp với một ngọn, cao thẳng tận trời, phía ngoài đảo nhỏ đều bị cổ một chọc trời xanh ngắt che kín, tựa như bảo vệ cả đảo. Đường Tiểu Đông nhất thời tò mò, hỏi, Lý Đại Nhân, đây là đảo gì? Lý Hưng Chu thở dài, đáp, đảo này bởi vì có núi cao như rừng mà có mỹ danh là Thiên Phong Đảo, xưa nay là địa bàn của hải tặc Uy Khấu, không cần nói. Chiến hạm chạy băng băng phía trước, sau khi quẹo trái liền có thể chứng kiến mặt phải Thiên Phong Đảo giống như bị cự phủ gọt sạch hơn một nửa, lộ ra núi đá tối đen, phía dưới là một cái hang cự đại, thành một cái rãnh lớn, nhìn như bến cảng thiên nhiên. Trên mặt nước phía dưới hang, thả neo hơn 10 chiến thuyền loại nhỏ, các loại chiến kỳ trên chiến thuyền đón gió bay phấp phới. Hai bên hang, trong núi rừng xanh miết che lấp ẩn hiện thành nhỏ được người dùng gỗ và đá dựng lên. Mờ hồ có thể thấy được trên thành bảo có không ít nhân ảnh chớp lên. Hiển nhiên, trên Thiên Phong đảo này có không ít hải tặc Uy Khấu cư trú. Một tiếng rít chói tai truyền đến, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái chấm đen nhỏ, vạch lên đường cong rơi vào mặt sông, phát ra tiếng vang thình thịch, làm mặt sông nổi lên mấy cột nước màu trắng. Mụ nội nó, tình cảnh này thật đồ sộ. Cự thạch đập trên mặt nước tạo thành cột nước rất lớn, khiến hắn liên tưởng đến cảnh trong phim pháo hạm song phương địch ta oanh kích lẫn nhau. Cả mặt biển toàn là bị đạn pháo bắn vào nổi lên từng đợt cục nước, tràn diện đồ sộ khiến người ta nhìn thấy mà choáng ngợp. Những Uy Khấu chết tiệt này không ngờ ở trên đảo kiến tạo máy ném đá, khó trách lời nói của Lý Hưng Chu tràn ngập sự bất đắc dĩ cùng khó chịu. Thiên Phong đảo này núi non hiểm trở, dễ thủ khó công, có vũ khí cỡ lớn như loại máy ném đá này oanh kích từ trên cao xuống, cho dù có được 10 vạn tinh binh cường tướng cũng khó công hạ được. Loại chiến hạm ngũ nha này ở trên biển làm bá chủ là nhờ vào máy ném đá, bất quá chạy vào sông Bạch Mã này thì có vẻ rất vụng về, chiến hạm hải cốt loại nhỏ là thích hợp nhất, bất quá không có máy ném đá, nếu cưỡng ép vận chuyển binh lính đổ bộ, máy ném đá trên núi sẽ liên tục oanh kích, tổn thất vô số, thủy sư Hán Giang có cường đại cỡ nào cũng không làm gì được Uy Khấu chiếm cứ Thiên Phong đảo, người ta không xuất động chiến thuyền giao chiến với ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn đảo thở dài. Đường Tiểu Đông hiểu được cảm thụ trong lòng Lý Hưng Chu, cự thạch Uy Khấu bắn ra, là sự uy hiếp và khiêu chiến, kiêu ngạo làm người ta hộc máu, chiến hạm hải cốt tập thể quay đầu, bỏ neo trên sông, mũi tàu hướng về phía Thiên Phong đảo, khoảng cách vừa vặn nằm ngoài phạm vi công kích của máy ném đá trên đảo. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 370, Kính Viễn Vọng. Nhìn thấy binh lính trên các chiến hạm khác bận rộn, Đường Tiểu Đông giật mình nói, Lý Đại Nhân muốn tiến công sao? Lý Hưng Chu cười khổ, dù có 10 vạn tinh binh cường tướng cũng chỉ có thể nhìn đảo thở dài, hiện tại chút binh lực ấy, xông lên trước toàn bộ là chịu chết, ta chỉ muốn tiến hành thực chiến huấn luyện cho Tân Thủy Quỹ mới mở rộng mà thôi. Một chi quân đội có sức chiến đấu cường hãn, không những phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mà còn phải trải qua sự tẩy lễ của máu tươi mới có thể trở thành bách chiến hùng sư, huấn luyện thực chiến. Có ý tứ. Thủy quỷ cổ đại chính là người nhái thuộc hải quân đặc chủng hiện đại, bất quá không có trang bị lặn công nghệ cao và súng tự động dưới nước cùng các vũ khí công kích lợi hại. Thủy quỷ là nhân viên chiến đấu đặc chủng thiết yếu của thủy sư, bình thường chịu trách nhiệm trinh sát, luồn vào bến tàu của thủy sư quân địch phá hoại, Lúc song phương giao chiến thì lặn xuống nước phá hỏng đáy thuyền địch, hơn 10 chiếc thuyền Mông Trùng chở 50 binh lính chạy tới trước, binh lính trên thuyền nhỏ thân mặc áo đỏ, quần đùi màu đen, chủy thủ sắc bén cắm trên quần lót, cũng có phân thủy thứ ngậm trong miệng, thủy quỷ cổ đại tác chiến chủ yếu xài mấy loại vũ khí này, không có bình dưỡng khí cùng trang bị công nghệ cao, song phương đánh nhau dưới nước chỉ có thể dựa vào kỹ xảo và thủy tính siêu cao, một hơi không nín được, phải di động lên mặt nước để thở, có thể nín thở lâu thì càng chiếm thượng phong. Nếu bên người có ba huynh đệ Nguyễn Gia là cao thủ siêu cấp trong nước, Đường Tiểu Đông thực sự sẽ phái bọn hắn đi phá chìm thuyền địch. Trong các chiến thuyền bỏ neo ở đối diện có 5 chiến thuyền căng buồm chạy tới, khi cách hơn 50 thước liền dừng lại, trên thuyền có người lần lượt nhảy xuống nước, tạo trên mặt nước từng đợt sóng nước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnnufun.vn, 50 thủy quỷ đường quân trên những chiến thuyền Mông Trùng kia cũng nhảy xuống theo, bơi về phía đối phương, tới phía trước, liền nằm trong tầm bắn của máy ném đá, lạ là uy khấu không hề bắn cự thạch. Lý Hưng Chu mỉm cười giải thích, hắn hàng năm đều mang thủy quỷ doanh của thủy sư tới đây, cùng thủy quỷ của uy khấu giao phong, giảm bớt sự kiêu ngạo của uy khấu, thuận tiện huấn luyện thực chiến thủy quỷ. Đối với khiêu chiến của thủy đường quân, uy khấu mỗi lần đều ứng chiến, bất quá thua nhiều thắng ít, giao phong vài năm song phong tựa hồ đạt tới một loại ăn ý bất thành văn, nhân số tham chiến bằng nhau, cho nên nằm trong phạm vi của máy bắn đá cũng không bị công kích. Thủy quỷ song phương rẽ nước tiến tới, lúc tiếp cận mượn dùng lực đẩy của nước nhảy lên, đâm vào trong nước rồi biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách quá xa, nhìn thấy không rõ ràng, đáng tiếc không loại kính như kính viễn vọng. Nhìn cảnh xa, trong lòng Đường Tiểu Đông đột nhiên nhảy dựng lên, đời Đường đã sớm có sản phẩm thủy tinh, bề mặt sáng bóng trơn trượt sáng trong như ngọc, chẳng qua độ trong suốt quá kém, đồ chơi này rất quý, chỉ có đại phú đại quý hoặc cung đình mới mua nổi. Đồ chơi này miễn là được nấu chảy ở nhiệt độ cao, thủy tinh tạo ra sẽ rất trong suốt, biến thành thấu kính lỗi lõm, rồi tìm ống giống như ống tre chẳng hạn, thấu kính lồi lõm đặt ở hai đầu, chính là một bộ kính viễn vọng, ha, đây chính là một thứ trọng yếu mà quan chỉ huy phải có trên chiến trường. Có đồ chơi này, có thể quan sát rõ ràng đủ loại điều động bên trận địa quân địch, phi thường hữu dụng, nhất thời đắc ý, nhịn không được vỗ tay phát ra tiếng. Lan Đình đứng bên cạnh tò mò nhìn hắn, lặng lẽ nhìn Đường Sương một cái, trong lòng kỳ quái vì sao hắn đột nhiên kích động hưng phấn như thế. Ở chung thời gian dài, Đường Sương đối với tướng công vô cùng hiểu biết trong lòng hắn khẳng định nghĩ tới sự vật mới lạ cổ quái gì đó, trên gương mặt băng lãnh lộ ra thần sắc hiếu kỳ nồng đậm, nàng vốn nghĩ sau này trở về hỏi lại, chẳng qua không kìm nổi sự hiếu kỳ mãnh liệt trong nội tâm, rốt cục lên tiếng hỏi, tướng công lại nghĩ tới sự vật gì mới lạ sao? Đường Tiểu Đông ha ha cười, chớp tròng mắt, lộ ra biểu tình thần thần bí bí nói, chuyện này, chờ ta làm ra rồi nói sau, hiện tại, là bí mật. Trong lòng Đường Sương cao hứng thay hắn, cũng cực bất mãn trừng mắt với hắn, biết rõ đồ vật hắn làm ra khẳng định rất mới lạ rất cổ quái, lòng hiếu kỳ mãnh liệt nổi lên rồi, lại còn phải chờ đợi đáp án, đây không phải khiến người ta ăn uống không ngon sao, a, à, lại có gì mới lạ sắp phát minh ra sao. Con ngươi sáng trong của Lan Đình ánh lên tia sáng kỳ dị, trong sùng bái không những có nhu tình nồng đậm, mà còn tràn ngập biểu tình tò mò mãnh liệt không thua kém gì Đường Sương. Báo tin tức Đại Đường bán chạy khắp cả thành Trường An, dẫn dắt trang phục nữ giới Đại Đường, sườn xám hiển lộ hết đường công thức tha nữ tính cùng trào lưu quần áo mới với đủ loại kiểu dáng, còn có nội y sexy tăng thêm tình thú khuê phòng, cùng các loại váy ngủ áo ngủ gợi cảm thoải mái khiến người ta mặt đỏ tim đập, còn có băng vệ sinh xua tan phiền muộn khó nói của nữ giới. Những sáng tạo cách tân này đều làm cả vương triều Đại Đường trở nên chấn động và điên cuồng, ít nhất nữ giới của thiên hạ Đại Đường này đều đối với hắn cảm kích, sùng kính, thậm chí ái mộ. Thật không biết trong đầu hắn còn có bao nhiêu ý tưởng thần bí mới mẻ và cổ quái gì nữa, dù sao càng muốn hiểu rõ hắn thì lại càng bị hắn mê hoặc không thể tự thoát ra được, càng lún càng sâu. Tóm lại, yêu chết hắn, khuôn mặt Lan Đình phủ đầy ráng hồng, thẹn thùng động lòng người. Hai mắt Lý Hưng Chu cũng lấp lánh tinh quang, ngập hiếu kỳ hỏi, Đường đại nhân nghĩ tới thứ gì vậy? Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, chờ ta chuẩn bị xong rồi nói sau, đến lúc đó tặng ngươi một cái, đồ chơi này đặc biệt biệt hữu dụng trong tác chiến trên biển khơi mênh mông bát ngát, muốn tìm kiếm mục tiêu ở xa tất cả trông vào nó. Vừa nói như thế, trái lại càng câu dẫn lòng hiếu kỳ của ba người đến ngứa ngáy khó chịu. Tinh quang bạo phát trong mắt Lý Hưng Chu càng thêm sáng ngời, nếu quả thật như lời nói của Đường Tiểu Đông có thể nhìn thấy mục tiêu rất xa, đây không phải là thiên lý nhãn. Sao? Nếu quả thật có một thứ thiên lý nhãn, trên biển bơi mênh mông bát ngát phát hiện tàu chiến địch từ xa rồi kịp thời đưa ra sắp xếp, lợi ích đó quả thật khỏi cần phải nói. Đường đại nhân không phải là phát minh ra thiên lý nhãn đấy chứ? Thiên lý nhãn. Kính nhìn xa, Đường Tiểu Đông ha ha cười nói, được, vật kia gọi là thiên lý nhãn đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 371, trận đầu thất bại. Lý Hưng Chu kích động đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt, xoa xoa hai bàn tay to, kích động nói, Đường đại nhân, đây chính là ngài nói, phải cho ta một cái, các ngươi cũng nghe rồi chứ, có thiên lý nhãn, chẳng khác gì trong tay nắm được một vũ khí thần bí lợi hại, đồ chơi này, chắc chắn là vật báu vô giá, muốn mua cũng mua không được. Hắn lo lắng Đường Tiểu Đông không cẩn thận quên mất, vẻ mặt khẩn trương nhìn hai người Đường Sương, Lan Đình, nhắc nhở hai nàng là người làm chứng, bất quá hai nàng đều nhìn Đường Tiểu Đông không chớp mắt lấy một cái, trong đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ tò mò nồng đậm, cuồng nhiệt sùng bái, từng đợt nhu tình có thể làm xương cốt của nam nhân nhuyễn ra. Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Lý đại nhân yên tâm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, khẳng định có phần của ngài. Lý Hưng Chu cao hứng cười ha ha, thiếu chút nữa ôm lấy Đường Tiểu Đông, biểu tình của Đường Sương và Lan Đình, rõ ràng đang nói, ta cũng muốn một cái. Đường Tiểu Đông hấp háy mắt với hai nàng, khuôn mặt hai nàng đỏ lên, e thẹn liếc mắt nhìn hắn, trong lúc ba người liếc mắt đưa tình, mặt nước thuộc khu vực giao chiến xa xa nổi lên từng đợt hoa sóng, ngẫu nhiên có tia nước màu đỏ liên tục bắn ra, rồi lập tức bị dòng nước tách ra, trên mặt nước vang lên ào ào, hoa sóng cuồn cuộn, hàng chục đầu người nổi lên mặt nước, liều mạng há mồm thở, đi theo cũng hiện lên từng khối thi thể, có thủy quỷ của Thủy Sư Hán Giang, cũng có của Uy Khấu, kỳ thật rất dễ dàng phân biệt, thủy quỷ của Thủy Sư Hán Giang đều mặc quần đùi màu đen, quần đùi của bên Uy Khấu là màu trắng, bất quá quần đùi của Uy Khấu chẳng qua là dùng hai cái áo bố trắng quấn nửa mình dưới, hình giống chữ T, nhìn kỳ cục khiến người ta buồn cười, thủy quỷ song phương đều đang liều chết chém giết, có lặn dưới đáy nước, có truy đuổi trên mặt sông, tạo ra từng đợt sóng trắng trên mặt sông, theo đó thi thể trôi nổi hiện lên ngày càng nhiều. Lý Hưng Chu nhíu mày. Truyện tiên hiệp, truyệnnufung.vn, những thi thể này trôi nổi lên, theo dòng chảy xuôi của nước sông bồng bềnh, từng đợt tia máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ mặt sông, nhưng rất nhanh bị dòng nước cuốn trôi không còn lại gì. Những thi thể này phần lớn là thủy quỷ bên Thủy Sư Hán Giang, hiển nhiên lúc này đây là Uy Khấu chiếm thượng phong. Quả nhiên, 20 thủy quỷ bên Thủy Sư Hán Giang còn sót lại di động trên mặt nước, đang liều mạng bơi về phía hạm đội bên này. Sự thật là thủy quỷ của Thủy Sư Hán Giang đã bị đánh bại, thủy quỷ của Uy Khấu cũng không truy kích, bọn hắn nổi lên mặt nước kêu gào, nói mấu câu điểu ngữ gì đó, nhìn từ biểu tình dương dương đắc ý trên khuôn mặt bọn hắn, hiển nhiên là đang cười nhạo Thủy Sư Hán Giang. Binh lính trên thuyền Mông Trùng kéo đồng bạn kiệt lực lên thuyền, lập tức trở về, 50 người thủy quỷ, chỉ còn lại 23 người, hơn phân nửa trên người mang vết thương, phải mau chóng băng bó cầm máu. Nhóm thủy quỷ vừa lên chiến hạm, Lý Hưng Chu thân là thống lĩnh thủy sư vung tay lên, hạ lệnh toàn quân dương buồm trở về địa điểm xuất phát. Một đại hán thân hình cao lớn tướng mạo uy mãnh được sự dìu đỡ của hai sĩ binh, đi đến trước mặt Lý Hưng Chu, quỳ xuống hành lễ, thuộc hạ vô năng, xin đại nhân trị tội. Vai trái, bụng, đùi phải của hắn đều quấn băng, hiển nhiên là bị thương, quỳ như vậy, liền động đến miệng vết thương, máu loãng đỏ thẫm chảy ra từ băng bố, hai gò má vặn vẹo. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, Lý Hưng Chu vuốt râu dài, lạnh nhạt nói, kể ra những gì đã trải qua, tuân mệnh, đại hán này là quan chỉ huy cuộc giao chiến này, hắn giản lược kể ra quá trình giao chiến, nguyên nhân thất bại là trong Uy Khấu có hai nam một nữ có thủy tính và võ công phi thường lợi hại, hơn 20 thủy quỷ chết trận, có hơn phân nửa chết trong tay ba người, Lý Hưng Chu gật gật đầu nói, trận chiến này thất bại không phải lỗi của ngươi, xuống nghỉ ngơi đi, đa tạ đại nhân. Tên đại hán kia ôm quyền lui ra, hạm đội trở về địa điểm xuất phát, Đường Tiểu Đông quay đầu nhìn Thiên Phong đảo xa xa, trong lòng cực khó chịu. Tuy rằng trận chiến này chỉ là chiến đấu nhỏ quy mô 50 người, mục đích của Lý Hưng Chu là lấy thực chiến huấn luyện, hơn nữa không phải do hắn chỉ huy, cũng không phải thủ hạ của hắn xuất chiến, nhưng dù sao vẫn là bại bởi Uy Khấu. Chiến đấu quy mô nhỏ lần này, hắn cho rằng là trận đầu tiên của mình, trận đầu thất bại, Uy Khấu càng trở nên càng rỡ. Điều này làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong Uy Khấu có ba gia hỏa có thủy tình và võ công phi thường lợi hại sao? Đường Tiểu Đông chau mày, hắn không biết trong tinh anh cao thủ của mình có thủy tính cao siêu hay không, dù sao điều kiện chọn lựa chủ yếu là phải biết bơi lội, bất quá không xuất chiến, quả thật không thể xác định thủy tính của bọn họ có cao hay không. 72 địa sát được Lý Ngạo huấn luyện tàn khốc, tự hồ mục nào cũng đều đặt huấn qua, chỉ riêng bỏ qua đặc huấn thủy chiến, nói cách khác, 72 địa sát tất cả đều là người không biết bơi, những nguy khấu này thật sự quá càn rỡ, mụ nội nó, nếu lão tử có súng tự động dưới nước là dễ dàng rồi. Đoạn đường này trở về địa điểm xuất phát, Đường Tiểu Đông có chút rầu rĩ không vui, vắt óc suy nghĩ lương sách phá uy khấu. Khi hạm đội trở về tiếp cận căn cứ thủy sư thì dân chúng bắt cá trên sóng cũng đang thu lưới. Trong lưới phỏng chừng có con cá nặng đến 4-50 cân. Những con cá này ở trong nước có khí lực lớn đến kinh người. Người bắt cá phải dùng 3 cái xiên mới chế trụ được nó. Nhìn thấy các thôn dân hưng phấn cầm cái xiên cá, kéo cá tới bờ. Trong lòng Đường Tiểu Đông chợt nhảy dựng lên, hưng phấn cười ha hả. Lý Hưng Chu, Đường Sương, Lan Đình thấy hắn dọc đường đi nghiêm mặt không nói gì. Biết hắn đối với trận chiến thất bại rất không hài lòng, cũng không dám chủ động nói chuyện với hắn, để tránh làm hắn tức giận. Lý Hưng Chu đối với thắng bại của trận chiến này lại không thấy không có ý nghĩ gì, chỉ là một lần thực chiến huấn luyện mà thôi. Những uy khấu này dám thật sự giao chiến chính diện với thủy sư của hắn sao? Bất quá, hắn thấy thần tình khó chịu của Đường Tiểu Đông, trái lại trong đầu cực kỳ lo lắng thiên lý nhãn của hắn. Vạn nhất Đường Tiểu Đông trách hắn thua trận, trở mặt không nhận, vậy thì đau lòng chết được. Vật thần kỳ có thể nhìn xa ngàn dặm, vật báo vô giá a, một câu càng thích hợp cho hải chiến mênh mông vô bờ kia của Đường Tiểu Đông càng làm tâm hắn ngứa ngáy, hận không thể hiện tại có được bảo bối này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Phong Lưu, chương 372, súng bắn cá. Đường Tiểu Đông đột nhiên cất tiếng cười to, có vẻ vô cùng hài lòng, khiến trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, không lẽ hắn lại đột nhiên nghĩ tới vũ khí thần kỳ lợi hại gì nữa. Đường Sương và Lan Đình nhìn nhau, trong lòng biết hắn lại nghĩ ra đồ chơi thần bí cổ quái gì đó, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập hiếu kỳ cùng vẻ mặt nghi hoặc, sự tò mò của ba người bị hắn khơi gợi khó chịu, nếu như Lôi Mị ở đây, nhất định sẽ hung hăng nhéo hắn một phen giải hát, giống như tử quỷ yêu rượu như mạng, ngửi được mùi rượu nhưng không thể uống, cái này quả thật thống khổ muốn chết, không phải người trong cuộc không thể biết được a, tướng công nha, cầu chàng đừng có gây tò mò như vậy được không? Đường Sương không thể ức chế tò mò mãnh liệt trong lòng được nữa, lên tiếng hỏi, mặt đẹp lộ ra biểu tình kiên quyết nếu lúc này không nói tuyệt không tha cho ngươi. Lan Đình và Lý Hưng Chu cũng ra sức gật đầu, hai người hận không thể bóp cổ buộc hắn nói nhanh một chút. Thủy quỷ cổ đại đánh nhau dưới nước, binh khí sử dụng là chủy thủ, mà ở hiện đại, không nói người nhái của hải quân được trang bị lặn cùng vũ khí tiên tiến, chẳng qua ngư dân bình thường cũng có trang bị lặn xuống nước tiên tiến, còn có ngư thương săn cá mập. Nếu thủy quỷ doanh của thủy sư Hán Giang được trang bị loại ngư thương này, đây chẳng phải là giết thủy quỷ của uy khấu như mổ thịt sao? Thời hiện đại, hắn chưa sờ qua ngư thương có thể bắn chết cá mập chân chính, bất quá trong phim trên TV đã từng nhìn thấy, nguyên lý chế tạo đồ chơi kia, hẳn không sai lệch bao nhiêu như tưởng tượng trong đầu hắn. Thời này đã phát minh ra ám khí lợi hại bắn ra bằng lực đàn hồi, chỉ bất quá không ai sử dụng để chiến đấu ở đáy nước, trong nước có lực cản, lặn xuống càng sâu. Lực cản càng lớn, chỉ cần tăng cường lực đàn hồi, vấn đề này mới có thể giải quyết, chỉ bất quá tầm bắn hữu hiệu rốt cuộc xa hay không, phải đợi chế tạo ra rồi thử nghiệm mới biết được. Lý Hưng Chu nghe xong vừa mừng vừa sợ vừa bội phục, đồ chơi này theo lời của Đường Tiểu Đông, so với mấy thứ ám khí như bạo vũ lê hoa châm nhờ vào lực đàn hồi bắn ra mà người trong giang hồ hay sử dụng không sai biệt lắm, chẳng qua không ai nghĩ đến chuyện sử dụng trong nước mà thôi, theo lý luận điều này tuyệt đối khả thi. Chỉ bất quá đất liền và trong nước khác nhau, lực cản của nước rất lớn, chỉ cần giải quyết vấn đề khó khăn này thì ok. Nếu như thí nghiệm thành công, sẽ trang bị quy mô lớn cho thủy quỷ doanh sử dụng, giống như cung nỏ dưới nước, cùng bắn ra một loạt. Cho dù thủy quỷ của uy khấu thủy tính võ công lợi hại cỡ nào cũng khó tránh số mệnh bị bắn thành con nhím. Ha ha, không hổ là quỷ tài công tử được đại đường công nhận, quả thật khiến người ta bội phục sát đất. Đường Sương, Lan Đình yên lặng nhìn nắm nam nhân mình yêu thương. Giờ phút này không thể dùng từ nào để hình dung tình yêu và sùng kính trong lòng hai nàng dành cho hắn, gả cho phu quân như thế, kiếp này còn gì tiếc nuối. Trở lại phủ thái thú, Đường Tiểu Đông đưa bản vẽ ngư thương, súng phóng xiên, giao cho Nguyệt Tiểu Xuất, rồi giải thích một vài nguyên lý, làm Nguyệt Tiểu Xuất nghe thấy, mà con mắt bắn ra tinh quang không thôi. Hắn giống y xì như sư phụ Khổ Đại Sư của hắn, thích nghiên cứu các loại sự vật mới lạ, nghe xong lời nói của Đường Tiểu Đông. Lập tức cầm bản vẽ lao vào phòng của mình. Kế tiếp, Đường Tiểu Đông cho người mua hết các dụng cụ thủy tinh trên đường phố. Hắn không biết chế tạo thủy tinh như thế nào, cũng không biết nguyên liệu làm thủy tinh cần đến, cho nên chỉ có thể dùng nhiều tiền mua thành phẩm thủy tinh sang quý để nấu chảy ở nhiệt độ cao. Đương nhiên, Mua mấy dụng cụ thủy tinh sang quý như vậy cũng không tốn của hắn một phân tiền, toàn bộ phí tổn cho Phượng Cô Cô phối chế hắc hỏa dược, đều do phủ khố Hán Châu chi. Giá cả của dụng cụ thủy tinh phi thường mắc tiền, ở đây có bán rất ít, thu mua toàn bộ căn bản cũng không đủ dùng. Vì đạt được thiên lý nhãn thần kỳ, Lý Hưng Chu cứ tha thiết mong mỏi chờ đợi trong phủ thái thú, ngay cả rượu ngon cũng không có tâm tình uống. Vừa nghe đến tài liệu thủy tinh chủ yếu chế tạo thiên lý nhãn không đủ, tạm thời không thể chế tạo, làm hắn gấp đến độ thiếu chút nữa hộc máu. Có thủ hạ gấp lời hiến kế, khiến hắn mừng rỡ phát khóc, vỗ bả vai thủ hạ, vui tươi hớn hở nói: "Tiểu tử, việc này do ngươi phụ trách, làm tốt, lão tử thăng ngươi 3 cấp, thoáng cái thăng liền 3 cấp, tên thủ hạ kia vui đến ngất ngây, đấm thình thịch lên ngực mình, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ mang đầu mình để báo cáo kết quả. Sau nửa canh giờ, đại đội thủy sư trùng trùng điệp điệp tiến vào trong thành Hán Châu, điều tra từng nhà, trong nhất thời náo loạn đến gà bay chó chạy lòng người bàng hoàng, tin tức ở trong thành nháy mắt truyền ra, mọi người đều đang nghị luận chuyện tình kỳ quái này. Theo nhân sĩ tin tức linh thông truyền lại, thủy sư sáng sớm bắt được mấy tên mật thám của Uy Khấu, trải qua khổ hình bức cung, đề cập đến bí mật của Uy Khấu chiếm giữ ở Thiên Phong đảo được giấu trong một dụng cụ thủy tinh. Binh lính thủy sư phụng mệnh trung lang tướng đại nhân điều tra, phàm là mấy thứ tạo ra bằng thủy tinh sẽ bị lấy đi, nếu không chịu, được rồi, còng tay ngươi đi, trước tiên ở trong thủy lao ngây ngốc cả tháng đợi thẩm tra rồi nói sau. Thủy lao, so với đại lao trong huyện nha khủng bố hơn gấp 100 lần, không tin ngươi thử xem. Đồ dùng được chế tạo bằng thủy tinh đều rất mắc tiền, người bình thường không mua nổi loại vật phẩm xa hoa này, cho nên binh lính thủy sư chủ yếu nhằm vào đại hộ có tiền. Đám lính cất dụng cụ thủy tinh giá trị ngàn vàng vào trong bao vải to mang theo, cứ như vậy quăng lên xe, tiếng binh binh bàn bàn do dụng cụ thủy tinh vỡ vụn phát ra khiến chủ nhân đau đớn phát khóc. Thủy sư vào thành điều tra từng nha một, dẫn tới sự bất mãn của quan binh bộ quân trong thành. Nguồn truyện: truyệnnuphun.vn. Ngươi là thủy sư, chức trách của ngươi ở mặt nước, hiện tại nghênh ngang tiến vào thành hoành hoành ngang ngược, đây không phải là vượt quyền sao? Thủy sư được trang bị vũ khí hoàng mỹ vốn đã khiến bộ quân đỏ mắt, hơn nữa quân lương cũng nhiều hơn mấy lần so với bọn họ, kỳ nghỉ cũng dài hơn, thêm cái vượt quyền này nữa, không phải không để bộ quân bọn họ vào mắt sao? Các quân quan bộ quân cực kỳ bất mãn đồng loạt tố cáo lên Trần Huyền Lễ. Trần Huyền Lễ đối với sự việc lần này cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá trước đó đã có sĩ quan cao cấp của thủy sư đánh tiếng, hơn nữa ám chỉ những đồ thủy tinh này là bình uy đại tướng quân muốn dùng để chế tạo vũ khí bí mật nhằm vào Uy Khấu, hắn còn có thể làm được gì?